Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1568, chương 1572, hệ thống nhiệm vụ đến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bonnie kích động nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Laura vậy mà lại biến thành cái dạng này. Ác ma, chẳng lẽ là ác ma? Annie kích động nói, không có khả năng, không có khả năng. Milia cũng là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, vạn vạn không thể tin được. Hạ Minh trực câu câu nhìn một chút Laura thi thể, vết máu còn chưa khô cạn. Rất rõ ràng, Laura không chết cứu, nhưng là như vậy bị người cho tàn nhẫn đinh ở trên tường. Xem ra có chút khủng bố, thấy thế nào đều giống như ác ma tác quái một dạng. Bất quá lệnh Hạ Minh tương đối hiếu kỳ là, người này đến cùng là như thế đem đinh ở trên tường. Thật sự là không thể tưởng tượng, nếu như đem người đinh ở trên tường, cái kia kịch liệt đau đớn, đều sẽ làm người ta trong nháy mắt tỉnh dậy đi. Nhưng là vì cái gì? Vừa mới phát ra rít lên một tiếng thì biến thành cái dạng này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Laura vì sao lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ là thành bảo tiến đến người hay sao? Ryan kích động nói ra, Este thì lắm theo dày đặc lòng hiếu kỳ, hướng về trong phòng đi vào. Este mò sờ cằm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một loáng sau cái kia, Este theo cái này phía dưới nhìn đến một chiếc nhẫn, khi thấy chiếc nhẫn này thời điểm, Elise hiếu kỳ cầm lên, tỉ mỉ quan sát, sau đó trong này Este còn chứng kiến từng chút bùn đất. Cùng một cái tăm bông, Este ngừng một cái tăm bông, không có nói cái gì, mà nối nghiệp tục tỉ mỉ quan sát trong phòng đồ vật. Trong phòng đồ vật đều rất chỉnh tề. Cái này lệnh Este hơi nghi hoặc một chút. Laura, hẳn là hắn giết. Cái này lệnh Ryan một trận giận dữ, nghiêm nghị nói, làm sao có thể sẽ hắn giết? Laura cũng không có cùng người nào có cừu oán, tại sao có hắn giết? Este nhàn nhạt nhìn Ryan liếc một chút, trầm mặc nói, mà lại, hung thủ còn tại thành bảo bên trong. Cái gì? Còn tại thành bảo bên trong. Cái này lệnh tại chỗ người toàn thân chấn động, lúc này liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Este nói, mà lại người này còn ngay tại chúng ta trung gian. Không có khả năng, Ryan đầu tiên nói, chúng ta đều là bạn tốt, vì sao lại có người giết Laura? Người hoa, phải ngươi hay không? Giờ khắc này, Chris một đôi sắc bén con người đột nhiên hướng về Hạ Minh nhìn sang. Rất hiển nhiên, muốn nói lạ lẫm, nơi này chỉ có một cái Hạ Minh. Cái này lệnh Chris giận dữ, chợt nhất quyền hung hăng hướng về phía Hạ Minh đánh tới. Một quyền này lực đạo rất đủ, rất mạnh, nếu là bình thường người bị đánh trúng, đoán chừng cũng chịu đựng không. Chris, dừng tay. Elise nhìn đến Chris muốn đánh Hạ Minh, cũng là có chút tức giận, lúc này quát lớn một tiếng. Thế nhưng là, Elise một tiếng này quát lớn không chỉ có không để Chris đình chỉ, ngược lại còn tăng tốc mấy phần. Elise một trận giận tím mặt, mắt thấy một quyền này liền muốn đánh tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, mà hậu thân thể hơi nghiêng, một chân hung hăng đá vào Chris trên bụng. Chris rên lên một tiếng, một cỗ kịch liệt đau đớn trong nháy mắt đau khắp toàn thân hắn. Cái này lệnh Chris nhịn không được bưng bít lấy chính mình cái bụng, thật lâu không thể ngồi thẳng lên. Hạ Minh đạm mạc nói, khác được một tấc lại muốn tiến một thước, không phải vậy ta không ngại giết ngươi. Đối với loại này ngươi, Hạ Minh chưa từng có bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Nếu như đổi thành chính mình là người bình thường, một quyền này đoán chừng liền sẽ để chính mình tiến bệnh viện. Mà loại này người không chút nào giảng đạo lý cũng là đối chính mình động thủ, Nếu quả thật chọc giận hắn, hắn thật không ngại giết người. Mặc dù nói nơi này là nước Mỹ, nhưng là Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ. Là hắn, cũng là hắn. Chris nghe vậy, giận tím mặt, nghiêm nghị nói, ngươi tại sao muốn cái gì Laura? Hạ Minh đạm mạc nhìn Chris liếc một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào Alice trên thân. Hạ Minh lộ ra một chút lệ khí, đạm mạc nói ra, ta muốn là giết hắn, ngươi không có ý kiến chứ? Mặc dù nói Hạ Minh tại yêu cầu Laura, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể ủy khuất cầu toàn. Chris, không muốn nói mò, Hạ là bằng hữu ta, làm sao có thể sẽ làm ra sát hại Laura sự tình. Alice quát lớn, vừa mới tại Hạ Minh trên thân, Alice nhìn ra từng tia sát ý. Alice có thể cảm giác được, nếu như Hạ Minh muốn giết Chris lời nói, Hạ Minh hội không chút do dự xuất thủ. Vậy tại sao, hắn vừa đến nơi đây? Laura thì chết, hơn nữa còn chết thê thảm như vậy. Chris có chút mất lý trí, nghiêm nghị nói, Hạ Minh liền nhìn cũng không nhìn Chris liếc một chút. Lúc này trinh sát ST thì là ngưng tiếng nói, nơi này có một chiếc nhẫn. Sau đó ST đạm mạc nói ra, hẳn là giết Laura người rơi xuống. Giới chỉ, lúc này tại chỗ người đồng loạt hướng về chiếc nhẫn này nhìn sang. Giờ khắc này, Bonnie đột nhiên nói, đây là ta giới chỉ, đây là ta cùng Laura chiếc nhẫn đính hôn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bonnie chấn động hỏi, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bonnie lời nói lệnh tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía hắn. Bonnie tràn đầy thống khổ, Laura có thể nói là hắn vị hôn thê, giữa bọn hắn đã cùng một chỗ 2 năm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình giới chỉ vậy mà lại ở chỗ này. Cái này, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang hoài nghi Bonnie, nhưng là bọn họ thật sự là nghĩ không ra cái này Bonnie có cái gì sát hại Laura động cơ. Bởi vì Laura là hắn vị hôn thê à? Là ngươi? Chris phẫn nộ nhìn về phía Bonnie, nghiêm nghị nói, ngươi tại sao muốn sát hại Laura? Ngươi thế nhưng là Laura vị hôn phu à? Bonnie vội vàng nói, không phải ta, ta không có giết Laura. Ta làm sao có thể sẽ giết Laura? Hắn là ta vị hôn thê. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chàng diện loạn cả một đoàn. Hạ Minh thật sâu nhìn Bonnie liếc một chút, không nói gì, mà giờ khắc này, Este thì là ngưng tiếng nói. Trong khoảng thời gian này, ai cũng đừng rời bỏ thành bảo, ta sẽ tìm được chân tướng sự tình, tìm tới Laura bị sát hại chân tướng, ta sẽ để hung phạm đền tội. Sau đó Chris cả giận nói, Bonnie giới chỉ ở chỗ này, người này nhất định là Bonnie giết đến, cái này sau này hãy nói. Este đạm mạc nói ra, nếu như ta là tội phạm lời nói, ta nghĩ ta không biết lưu lại rõ ràng như vậy dấu hiệu. Riêng là, đây là chuyên môn án giết người. ST một câu, làm cho Ryan cũng là có chút kích động. Ryan nói, vậy liền làm phiền ngươi. Oslas, nhất định muốn tìm ra sát hại Laura chân tướng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, thì sau đó một khắc, một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra. Cái này lệnh Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó nghe được hệ thống nói, hệ thống nhiệm vụ, ký chủ làm một lần trinh sát, tìm tới chân tướng sự tình, khen thưởng ký chủ 50.000 vinh dự điểm, hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thất bại, ký chủ chính mình diện bích đi thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.